Cuộc hội ngộ bất ngờ của đàn ngựa chiến. Thật tình, không có cái Tết nào chị vui. Mọi nỗi buồn của chị đều có lý do. Nhưng lý do Tết buồn của chị, trong khi ai ai cũng tưng bừng, giàu nghèo gì cũng là mặt vui. Trước nhất là để tự thưởng công sau 365 ngày chạy đôn chạy đáo vì bốn chữ thịnh vượng an khang, thì sự bình thản thâm trầm nơi chị, chúng mình có thể cảm thông. Tất nhiên, mình thấy chị ra công viên Lê Văn Tám vác lên lầu cao nơi chung cư chị ở suốt trên 30 năm nay một chậu cây sống đời. Chàng sinh viên bán kiển còn thêm mấy tên gọi diêm dúa, nào là Trường Xuân, Trường Sinh. Anh từ trong nhà ra, bắt chước người đẹp chân dài, ngửi hương qua giấy. Anh khen thơm quá. Rồi anh chẳng chịu thua chị kém em, quả tóc chạy phăng phăng ra vườn hoa Lê Thị Riên, bí mật xách về, im lặng, treo lên hai chậu bằng nhựa, chỉ thấy cọng và lá mọng nước. Còn hoa thì giống hoa nhãn lòng, nó ủ dột ngay tấp lự, sụ mặt tức thì. Anh cảm động khi thấy chị lui cui bứng ra chậu sành để hồi sinh nó, nhưng có lẽ nó bị ngộ độc quá chất khó cứu. Tết năm nào cũng vậy, ngày sinh của chị thường xê xích từ 30 tới rằm. Anh muốn có cái gì giá trị ít nhất cũng một tờ, cỡ đồng hồ đeo tay mỏng như bánh tráng ướt của tay lãnh đạo nhà máy dệt PP lột tặng chị hồi năm xa lắc xa lơ, khi cái tuổi chị còn duyên kẻ đón người đưa, đi chỗ này chỗ kia nói về dân ca, ca dao xứ mình. Bữa đó chị hỏi tay lãnh đạo nhà máy, mấy giờ rồi? Thế là tay đó cởi phăng đồng hồ tặng cho bà chị làm kỷ niệm. Cái đồng hồ bị giật rồi, giật còn tài hơn làm ảo thuật. Sau lần đó, chị nhất định từ nay không đeo một thứ gì ngoài cái túi vải. Từ nay cấm khẩu luôn cái vụ hỏi giờ hỏi giấc, sợ không còn được hưởng sự hào hiệp kèm theo lời khen bà chị thuyết trình dân ca lôi cuốn quá xá. Anh còn tiếc hùi hụi cái đồng hồ dẹp đép. Mới tin nên muốn có cử chỉ chơi trội hơn tay kia. Chị biết chị làm mặt giận quyết liệt cản, nhưng anh lại lẻn ra vườn hoa kiển Nguyễn Trãi rình về một bụi giống như dây mây rắc trong rừng. Tuy cành đầy gai, nhưng gai chỉ bằng mũi kim may, còn điểm li ti hoa trắng nhụy hường, xem ra vừa hoang dại lại vừa khêu gợi ẻo lả. Anh chị chọn chỗ treo, cười hú hí mừng cây cỏ lạ mới vào nhà. Anh nói nghe có mùi hương, chỉ chắc mẩm là ba cái cây mây rắc, dương sỉ, cốc kèn, mọc leo tùm lum quấn quýt theo bờ suối làm gì có mùi thơm. Nhưng chị cũng kê mũi vào nhành gai mà ngửi. Anh hỏi có thơm không? Chị nói thơm thơm. Anh hỏi thơm mùi gì? Chị nói thơm mùi xà phòng súp ga, diệt trùng trên da, cho cả gia đình. Anh cười khoái chí, biết chị muốn khen lấy lòng anh. Chơi qua cỏ riết, nhưng cũng không quên người này người kia. Ruột thịt ở khắp phố phường, bạn bè bệnh tật già nua, người mất đã lâu, người mới mất xuân này, lớp đổi đời giàu có, lớp nghèo rớt mồng tơi. Còn trong bạn bè của chị, càng ngày càng phân chia ranh giới giàu nghèo. Chị nhìn hai vai anh trung rinh theo phím dương cầm, lẩm nhẩm lời thơ, tiếng lục lạc của Nguyễn Việt Chiến làm chị chạnh lòng. Người từng mặc áo vải trước khi khoác chiến bào, người từng ăn cơm độn và nếm mùi gian lao. Bỗng dưng chị hòa theo, túi vải người mang một đời, rách lành tự tay tam giá, trèo đèo quằn lưng nhặt đá, ra khơi giỡn sóng giả tràng. Ta ngồi giá túi cho lành, mắt mờ kim đâm tứa máu, rây lên vòng tròn miệng túi, tím bầm cánh hoa li ti. Đã khai bút sơ sơ đầu năm, lại muốn khai bút ngày rằm, đưa ông táo, đưa ông bà trước ông bà, giải buồn, giải lòng mình, thấy vui êm êm lân lân tình đời. Anh chị rủ nhau cung chúc những người cùng nghề, cùng lứa tuổi với chị, mời xếp trật tự theo tháng năm sinh ra từ biến đổi của đất trời vào năm Canh Ngọ năm 1930. Xin mời quý vị, ngạc nhiên quá, càng ngạc nhiên cho cuộc họp mặt ăn Tết lớn như thế này. Xin mời các vị nhà văn, mời các nhạc sĩ quen biết. Ôi, hồi hộp quá, bất ngờ quá, xin miễn thứ cho căn phòng chật chội. Chị bỗng lanh lợi một phát, đảo mắt tìm phe. À, chị VTT Thường Tính Hà Đông đây rồi, mời lên, mời lên. Và tiếp theo là, đây, xin mời các bạn xem những tên tuổi chị đã ghi trong buổi họp mặt đầu xuân về đàn ngựa chiến được ra đời năm 1930. Phan Minh Đạo, 1 tháng 1, Quảng Ngãi, Hải Bằng 3 tháng 2, Thừa Thiên Huế, mất ngày 7 tháng 7 năm 1998. Lê Giang, 8 tháng 2, ở Cà Mau. Nguyễn Chí Trung, tháng 2 năm 1930, ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Xuân Thiều, 1 tháng 4, Đức Thọ, Hà Tĩnh, mất ngày 4 tháng 4 năm 2007. Hồ Phương, 15 tháng 4, ở Kiến Hưng, Hà Đông. Lưu Trùng Dương, ngày 5 tháng 5 ở Đà Nẵng. Hoàng Văn Bổn, ngày 7 tháng 5 ở Đồng Nai, mất năm 2006. Hoàng Minh Châu, ngày 6 tháng 6 ở Nghệ An. Lê Bầu, 23 tháng 6, Hưng Yên. Hoàng Ngọc Hiến, 21 tháng 7, Hà Tĩnh. Cao Xuân Hạo, 30 tháng 7, Nghệ An, mất năm 2007. Nguyễn Minh Lan, 20 tháng 8, Đức Thọ, Hà Tĩnh. Xuân Tùng, 3 tháng 9, Hòa Vang, Đà Nẵng. Văn Thảo Nguyên, 9 tháng 9, Chương Mỹ, Hà Tây. Nguyễn Minh Châu, 20 tháng 10, Nghệ An, mất 21 tháng 1 năm 1989. Nguyễn Dậu, 25 tháng 10, Hải Phòng, mất 24 tháng 9 năm 2002. Thanh Hải, 4 tháng 11, Hương Điền, Thừa Thiên Huế, mất 15 tháng 12 năm 1980 tại Huế. Tào Mạc, 23 tháng 11, Thạch Thất, Hà Tây, mất 13 tháng 4 năm 1993. Nguyễn Khải, 3 tháng 12, phố Hàng Nâu, Nam Định, mất ở Sài Gòn 15 tháng 1 năm 2008. Văn Biển, 15 tháng 12, Quảng Ngãi. Phan Tứ, 20 tháng 12, Quảng Nam, mất 17 tháng 4 năm 1995. Nguyễn Thế Phương, 29 tháng 12, Thanh Hóa, mất 18 tháng 11 năm 1989. Lý Thị Trung, Nguyễn Thị Minh Ngọ, 30 tháng 12, Phù Tiên, Hưng Yên. Vũ Thị Thường, 1930, Thường Tính, Hà Đông. Và chị bỗng giật mình, gọi Ngô Y Linh đâu? Ngô Y Linh. Anh hấp tấp đưa cho chị tờ giấy, bảo rằng Ngô Y Linh sinh ngày 28 tháng 9 năm 29, quê Thái Nguyên. Chị ngẩn ngơ buồn, ở đời có những người bạn tuy xa cách biệt tâm, nhưng ngày nào cũng nhớ, có gì cũng nhắc, là Ngô Y Linh, bạn Trường Sơn gian nan của chị. Đường Trường Sơn càng thu ngắn ngày gặp lại vợ con, nhưng anh cứ quặt quẹo yếu xìu, mà anh ta vẫn đùa nghịch, vẫn chọc cười. Riêng đối với chị, anh luôn đứng về phe, canh cho chị xuống suối tắm khi đoàn quân toàn đàn ông vừa dừng chân đêm rừng khuya và thường hay đến bên chị nói chuyện tầm phào để nhắc chị rằng đừng có sợ. Ba cái thằng đầu óc còn phong kiến, hay là trưa nay chị cho tôi mượn chục hộp bắp rang, về tới rờ tôi nói vợ tôi trả lại cho chị một thúng. Ôi, chị nhớ cái anh Hề ấy. Chị nói như rên, mà sao lúc đi Trường Sơn chàng Hề làm ngựa hí và nói là từng chung một tàu ngựa với tôi. Chị và anh lại tiếp tục đón vô tàu ngựa mang khí hùng thiên năm 1930. Trong đó có Cơ Pa Púi, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1930 tại Gia Lai. Cơ Pa Púi đã từng lẻn đưa Ngô Y Linh, Thái Hà và chị vào buôn rẫy đêm đêm để xin các cô gái Tây Nguyên khoai mì nướng. Thật là động trời, Ngô Y Linh nhảy quanh bếp than hồng cho Cơ Pa gào lên. Ớ, cái mùa xuân, mùa con ngông là mật, mùa con chim xây tổ làm nhà. tháng 8 năm 2006, chị ghé lại Đắk Lắk, mới hay Cơ Ban Búi mất đã 4 năm rồi, năm 2002, còn Ngô Y Linh thì mất sớm quá, từ 21 tháng 9 năm 1978. Chị nhớ hôm tiễn anh, những người đi đường trong thành phố đều đứng lại, nghiêng mình và giơ nón cúi chào. Chị dồn nén tâm tư, tiếp tục cùng anh đón chào đàn ngựa chiến của ngành âm nhạc. Văn Kha 1 tháng 1, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc, Phạm Tuyên 12 tháng 1, Bình Giang, Hải Dương, Nguyễn Đăng Què 27 tháng 1, Bắc Ninh, sinh ở Vinh, Nghệ An, Hoàng Tuấn 5 tháng 2, Tày, Thạch An, Cao Bằng, Lê Quang Nghệ 15 tháng 2, Triệu Phong, Quảng Trị, mất năm 1999, Trần Mai Quyên 29 tháng 2, Bình Lục, Hà Nam, Trần Ngọc Sương 1 tháng 5, Ninh Bình, mất năm 1994, Trần Hồng 9 tháng 5, Mộ Đức, Quảng Ngãi, Ngọc Thanh 12 tháng 5, Gia Lộc, Hải Dương, Nguyễn Đình Tấn 14 tháng 5, Kiến An, Hải Phòng, mất năm 2002, Phan Nhân 15 tháng 5, Long Xuyên, An Giang, Đào Việt Hưng 25 tháng 5, Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh, Phùng Quốc Thụy 6 tháng 6, Văn Lâm, Hưng Yên, mất năm 2004, Trịnh Tuấn 22 tháng 6, Hà Nội, La Thăng 6 tháng 7, Từ Liêm, Hà Nội, Cơ Pa Púi 22 tháng 7, Gia Lai, Hoàng Dân, Lê Văn Ngọ 24 tháng 9, Hà Nội, Trương Đình Quang 2 tháng 8, Quảng Nam, Văn Tuyền 24 tháng 8, Hà Tĩnh, mất năm 1991, Hoàng Hoa Cương 15 tháng 9, Tày, Hòa An, Cao Bằng, Thế Dương 25 tháng 9, Hải Phòng, Phan Thanh Nam 25 tháng 9, Quy Nhơn, Ba Tri, Bến Tre, Hồ Bắc 8 tháng 10, Tiên Sơn, Bắc Ninh, Hoàng Bội 9 tháng 11, Đức Thọ, Hà Tĩnh, mất năm 2006, Kim Hùng 10 tháng 11, Kim Bảng, Hà Nam, mất năm 2003, Phạm Thế Mỹ 15 tháng 11, Bình Định, Lưu Cầu 30 tháng 11, Sóc Trăng, Trần Thanh Sử 16 tháng 12, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu, Nguyễn Đình Tích 16 tháng 12, Thanh Oai, Hà Tây, Hồ Bông 31 tháng 12, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Trung năm 1930, Châu Thành, Tiền Giang, mất năm 1971, Nguyễn An 1930, Ninh Giang, Hải Dương, Quốc Hà 1930, Phú Quốc, Kiên Giang, Kim Sinh 1930, Hà Nội, Vũ Tiến Tồn 1930, Đông Hưng, Thái Bình, Lã Hữu Toản 1930, Bắc Giang, mất năm 1982, Trần Ngọc My 1930, Vũ Bản, Nam Định. Gió mùa xuân se se lạnh từ phương Bắc thổi lòn vào những cành cây ngoài hành lang, tuy vẫn không sặc sỡ nhưng thoảng hương, nhưng tâm hồn chị vẫn phiêu diêu, vẫn tình tự tràn ngập lai láng yêu thương, khiến đôi chân chị như rượt đuổi theo cho kịp từng hồi gió ngựa phong ba, từng lời trân trọng bản phong thần ngựa chiến. Lọt lòng mẹ từ năm 1930 Canh Ngọ, chị bàng hoàng cảm thấy hài lòng với những năm tháng đã sống và những ngày còn lại. Chắc tâm hồn chị vẫn len lỏi trong những cành cây chị trồng, chị tưới nước chăm nom ngày ngày. Để tạm biệt, chị đứng lên trưng rưng đọc bài thơ Ngựa Chiến chị tặng những con phi mã đệ tử của Hải Thượng Lãng Ông. Áo bà ba ngựa ô đen mượt, cổ cuốn khăn rằn, một thời là từ mẫu lương y. Chị cất giọng ỉ ôi: ta lại quất vào ta, nào ngựa hỡi hãy phi nhanh hơn nữa. Ta đã có một thời cuốn gió băng băng qua đồng cỏ núi rừng, từng trải bao giông tố hải hùng, sải nước kiệu bồm tung quy vũ, hiếp vang vọng đêm trường rung vách đá. Vượt biển đời đâu ngại giữa mênh mông, đã có một thời ta không chút ngại ngùng, bởi phía trước có hoa thơm mật ngọt. Chứ sao nữa, hãy quất vào cực lực, quất thật đau cho bước sải thật dài. Dù hôm nay màu tơ mượt đã phai, bờm đen nhánh với thời gian đã bạc. Có kể chi đường dài và tuổi tác, miễn lòng ta trọn vẹn với đời ta. Ơi hỡi ơi, con ngựa chiến đã già, túi nước mắt buồn vui chất chứa, chân đã mỏi, móng đã cùng, kiếp ngựa. Mà đâu đây gió cuốn khắp nẻo đường, mà đâu đây tiếng roi vút tung hoành, âm vang mãi một thời phi nước đại. Ngựa yêu quý đời mình vẫn vậy, chẳng nhờ ai dục giả quất vào lưng, ta vẫn phi cho tới phút cuối cùng, da ngựa sẽ bọc thay, ta trở về đồng cỏ, gió thảo nguyên rạc rào tung nhạc ngựa, cõi hư vô cỏ hát với hồn ta. Bài thơ chị làm cách đây 18 năm để tặng những người bạn gái ở ngành y. Hôm nay chị đọc bài thơ cũ, sao chị muốn khóc hòa. Chị nhớ những nàng ngựa chiến cùng ăn cỏ loanh quanh bìa rừng, uống nước chung nguồn suối. Chị cảm động vì mình được mẹ cha sinh ra vào năm Canh Ngọ năm 1930. Chị tự hào vì được hòa nhập vào đàn ngựa chiến mà những bà mẹ đã sinh ra những đứa con giàu cùng năm ấy.